người chơi hung mãnh, chương 278, trứng trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ tư bình chướng co vào kết thúc. Lần thứ năm bình chướng co vào bắt đầu. Lần này bình chướng phạm vi so trước đó thì nhỏ hơn nhiều. Dựa theo trước mắt còn có 9 tên người chơi tính toán. Chỉ cần không phải dừng lại tại nguyên chỗ, tùy tiện đi một chút liền có thể gặp phải người chơi. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi tại phạm vi biên giới liền thấy phía trước nơi xa đã có tượng trưng cho người chơi tiếp xúc màu đen viên cầu thuật thức dâng lên, bởi vì con đường hỗn loạn, hai người dứt khoát đem cỗ xe nhét vào trong bãi đỗ xe. Bỏ xe đi bộ, hướng về viên cầu thuật thức tiến lên, kết hợp trước đó lấy được tình báo, cùng dưới mắt ân thị xuất hiện đặc thù tình trạng. Hai người cơ hồ có thể khẳng định lần này có Hoa Quỳnh liên quan đến dị biến cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí khả năng nguy hại đến cả tòa thành thị an toàn. Dưới loại tình huống này, không hề làm gì ngược lại là bết bát nhất. Muốn thu hoạch được đáp án, nhất định phải đến trực tiếp cùng người chơi khác tiếp xúc. Tỉ như vị kia trọng thương thoát đi Hoa Quỳnh thành viên tế tử. Hai người nương tựa theo cường hãn sinh lý cơ năng cùng tốc độ phản ứng. Nghịch dày đặc biển người phương hướng nhanh chóng chạy. Liễu Vô Đãi mắt nhìn phía trước viên cầu thuật thức. Thuận miệng hỏi nói. Người côn trùng có phát hiện gì không? Lý Ngang tùy ý vượt qua một đạo lan can. Vượt ngang đường cái. Còn không có. Bọn hắn hoặc là bây giờ đang ở viên cầu thuật thức bên trong. Hoặc là liền là còn không thò đầu ra. Hai người có thể so với chạy khốc vận động viên đồng dạng phi tốc lao nhanh. Hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt, thậm chí có không ít cơ sở cán viên ngay tại hướng bọn hắn tiếp cận. Bất quá hai vị người chơi hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn trực tiếp tăng nhanh tốc độ chạy. Không chờ cơ sở cán viên hướng thượng cấp báo cáo nơi này có đặc thù tình trạng. Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi đã tiến vào viên cầu thuật thức bên trong. Chung quanh cảnh tượng cấp tốc phai màu, hóa thành một mảnh xám trắng. Vị trí của bọn hắn hẳn là ở nơi đó. Liễu Vô Đãi để điện thoại di động xuống, mắt nhìn ngoài ngàn mét. Đây là một tòa đã vứt bỏ rất nhiều năm trạm xe lửa nhập đứng miệng, tọa lạc tại một mảnh chưa bắt đầu kiến tạo tòa nhà hoang vu cỏ dại bên cạnh. Bởi vì hồi lâu chưa từng sử dụng, hắn sắt thép trên kết cấu khắp nơi đều là màu vàng rỉ sét vết tích. Chỉ có một cái tương đối mới tinh bằng sắt cửa cuốn đem nhập đứng miệng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Nhập đứng miệng phía dưới đồng dạng đã vứt bỏ tàu điện ngầm đường hầm. Vốn nên là không người đen nhánh bịt kín trong không gian. Vang lên hốt hoảng lảo đảo tiếng bước chân. Đây là một người mặc cách ăn mặc phổ thông thông nam tử trẻ tuổi. Hắn chính một tay nắm tay đèn pin. Một tay che bị máu tươi thẩm thấu eo chỗ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái trán thấm đầy to như hạt đậu mồ hôi, trên thân áo sơ mi giống như là vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng triệt để ướt đẫm. Hắn dọc theo màu xám trắng tàu điện ngầm đường hầm chậm chạp chạy, rốt cục đã tới vứt bỏ trạm xe lửa điểm. Cứu, cứu mạng, hắn yếu ớt thanh âm, tại trống rỗng, bầy khắp cho bụi cùng đá vụn trạm xe lửa đợi xe chỗ bên trong quanh quần. Phốc xì, một tiếng, lại có máu tươi từ eo chỗ tràn ra, vẩy vào phía dưới trên đường ray. Nam tử trẻ tuổi vô lực tựa tại tàu điện ngầm đường hầm biên giới. Chậm rãi ngồi xuống, mặc cho lưng bị cứng rắn vách tường ma sát. Tổn hại, ta là cô lang người chơi Vu Mộc. Ân thị thợ săn tiền thưởng. Đặc sự cục đánh số là 002042, đã từng chấp hành qua 3 lần LV8 cấp bậc nhiệm vụ. Cùng các ngươi cơ động đặc khiển đội 5 đội trưởng Mục Kình Thương nhận biết. Sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi. Phí sức địa từ ba lô cột bên trong. Móc ra một chương bưu thiếp đồng dạng hình chữ nhật thẻ kim loại. Hướng phía đợi xe chỗ ném đi. Kết quả bởi vì khí lực chống đỡ hết nổi. Thẻ kim loại không thể ném trên đợi xe đài. Rơi vào đợi xe dưới đài tàu điện ngầm trên quỹ đạo. Ta là trước kia cái kia bị oán ma đánh giết Tư Văn Bân đồng đội. Cái kia oán ma đồng bạn. Trên người ta gieo trứng trùng. Bọn hắn lúc đầu muốn lợi dụng ta tới mở viên cầu thuật thức. che đậy cơ động đặc khiển đội đuổi bắt. Bất quá ta dùng một loại nào đó kỹ năng trốn thoát. Vu Mộc nhìn xem không có chút nào đáp lại chạm xe lửa. Cố hết sức nói, ta xưng hào kỹ năng, liền là thông qua nắm tay, đến nhớ kỹ những người khác mồ hôi khí tức. Các ngươi trên thân, có mục kình thương mùi. Chắc hẳn, các ngươi tại thi hành nhiệm vụ trước đó, chỉ ít có một người đã từng tiếp xúc qua mục kình thương. Cùng hắn nắm qua tay, cũng nơi tay trên lòng bàn tay lưu lại hắn mồ hôi. Ta chính là thuận cái mùi này, một đường truy tung tìm tới các ngươi, đồng thời xác nhận các ngươi liền là đặc sự cục thành viên. Đồng thời cũng là nhiệm vụ lần này người chơi. Vu Mộc eo chỗ lần nữa dâng trào ra máu tươi. Hắn nhìn xem trống rỗng đợi xe chỗ. Thống khổ dùng kia không ở bàn tay run rẩy chăm chú đè lại eo. Trên mặt bởi vì đau đớn cùng tuyệt vọng mà chảy xuống hai hàng thanh lệ. Van cầu các ngươi, ba, một đầu từ hôi tẫn tạo thành roi, từ hắc ám đợi xe chỗ quật mà đến, nhẹ nhàng linh hoạt địa quấn lấy Vu Mộc eo, kéo lấy để kỳ phản bay lên đợi xe chỗ, là chờ Vu Mộc kịp phản ứng. Trên tay của hắn trên chân đã bị còng lên màu hồng xiềng xích, cùng Tuân Tử An trước đó lấy ra xiềng xích giống nhau như đúc. Đây là cơ động đặc khiển đội thường dùng trang bị. Từ trang bị bộ môn nghiên cứu phát minh chế tác, trên cổ, cũng bị mặc lên nặng nề xiềng xích vòng cổ. Vu Mộc trong nháy mắt cảm giác trên thân nặng nề vô số lần. Lồng ngực giống như là gặp áp bách đồng dạng không cách nào tự do hô hấp. Muốn sử dụng kỹ năng cùng trang bị lại phát giác đại não không hiểu trệ chậm. Như là thụ huyễn thuật đồng dạng không cách nào tùy ý thi triển kỹ năng. Hắn không có khẩn trương sợ hãi. Ngược lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đặc sự cục cái này hai tên người chơi cũng không hề từ bỏ hắn như thế một cái trước đó cùng đặc sự cục từng có hợp tác thợ săn tiền thưởng. Sáng loáng ánh đèn tại Vu Mộc trước mắt sáng lên. Bàn tay của hắn bị người từ hông trên trực tiếp gỡ ra. Một người khác trực tiếp xé mở hắn áo sơ mi phần eo. Tê, hít khí lạnh thanh âm tại đợi xe đứng ở giữa vang lên. Tại cơ động đặc khiển trong đội học qua lâm thời cấp cứu sơ ấm. Mặc lấy lâm thời giải phẫu trang bị. Mím chặt đôi môi nhìn xem Vu Mộc thương thế. Vu Mộc phần eo, giống như là lớn một viên hình tròn khối u đồng dạng ly kỳ vặn vẹo địa cổ trướng bắt đầu. Nổi mụt ở trung tâm trên da, giữ lại một cái to bằng móng tay. Có thể thấy rõ ràng miệng vết thương. Liên tục không ngừng máu tươi cùng màu vàng nhạt nước đặc đang từ miệng vết thương bên trong tuôn ra. Nhìn qua cực kỳ dọa người. Nhưng càng làm cho người ta sợ hãi. Vẫn là miệng vết thương phía dưới. Kia loáng thoáng. Đang không ngừng nhúc nhích lục sắc trứng trùng. Vu Mộc. Bị ký sinh. Cách chương.